Xin chào Trường An Phi 10, chương 15, Lão Thường thu lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra cũng không thể trách Thường Khoát không nhận ra người trước mặt ngay từ đầu. Bởi ánh sáng lúc đó lờ mờ khiến ông không thể nhìn rõ. Nhưng lúc này, khi ngồi trong xe, ánh sáng từ ngọn nến giúp ông nhìn kỹ hơn và nhận ra rằng nguyên nhân chính không phải vì thiếu ánh sáng. Nguyên do chính là đứa trẻ này đã thay đổi quá nhiều. Trong 2 năm qua, khi chiến sự ở phía Nam kéo dài, Thường Khoát đã không về nhà. Ký ức của ông về con gái dừng lại từ lúc cô mới 14 tuổi. Nếu nói về đường nét trên gương mặt, đúng là nàng đã trưởng thành nhiều, thay đổi khá nhiều, nhưng điều khác biệt không chỉ nằm ở ngoại hình. Có lẽ chính vì nàng đang cải trang thành thiếu niên nên ông khó nhận ra. Thường Khoát vẫn chưa thể xác định rõ điều khác biệt ấy là gì. Nhưng không thể phủ nhận ông đang cảm thấy vô cùng bối rối trước tình huống hiện tại. Xin hỏi Ngụy Thúc Dịch, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Biết con gái mình từ nhỏ không giỏi ăn nói và khá nhút nhát. Thường Khoát lập tức hỏi Ngụy Thúc Dịch. Ngụy Thúc Dịch nhìn Tuế Ninh một chút, rồi thuật lại chuyện nàng bị bắt cóc đến Hợp Châu. Cái gì? Thường Khoát giận dữ thốt lên. Lại có chuyện này sao? Ông vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Chuyện lớn thế này mà tên tiểu tử Tuế An lại không báo cho ta biết. Hắn rốt cuộc là đại ca kiểu gì vậy? Nói đến đây, ông vung mạnh tay đập xuống chiếc bàn nhỏ trong xe. Chỉ nghe, rầm một tiếng, chiếc bàn yếu ớt dưới tay ông lập tức nứt ra. Chiếc xe ngựa khẽ rung lên, khiến Ngụy Thúc Dịch vô thức phải nắm lấy vách xe để giữ thăng bằng. Tuế Ninh nhìn chiếc bàn nứt toác mà cảm thấy thật vừa mắt. Nứt rất đẹp, mặc dù Thường Khoát đã già, nhưng ít ra vẫn còn khỏe mạnh, cường tráng, nhìn con gái lặng lẽ không nói gì. Thường Khoát cảm thấy lòng mình như tan nát. Ông cố gắng đưa tay lên vai cô, nhưng không dám dùng quá nhiều lực, chỉ khẽ chạm vào, giọng nói đầy lo lắng, sợ rằng sẽ làm cô sợ. Làm sao lại gặp phải bọn bắt cóc thế này? Chúng có làm con bị thương không? Thấy con gái không khóc cũng không lên tiếng, Thường Khoát càng lo lắng hơn. Có phải con bị dọa sợ không? Tuế Ninh, con đừng làm cha sợ chứ. Tuế Ninh như nghẹt lại. Cha, không ngờ A Lý thực sự đã gọi Thường Khoát là cha. Vậy sau này nàng phải nghe thấy tiếng cha đầy ngượng ngùng của nàng. Mắt Thường Khoát đỏ hoe. Ông gật đầu liên tục, vỗ nhẹ vai nàng rồi quay sang nhìn Ngụy Thúc Dịch. Ngụy Thúc Dịch, con gái ta từ nhỏ thân thể yếu đuối, lại nhút nhát, mong ngài nói rõ mọi chuyện cho ta. Ngụy Thúc Dịch hơi nhíu mày. Thân thể yếu đuối, nhút nhát, Thường tướng quân thật sự rất khiêm tốn. Hắn nhìn Tuế Ninh, không nhắc đến những hành động dũng cảm của nàng. Chỉ tóm tắt, Ngụy Mỗ cũng chỉ là nhận được mật tín của Dụ Công, mới biết được rằng Thường cô nương lưu lạc ở Hợp Châu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thường cô nương tự mình vượt qua khó khăn, tự cứu lấy mình, ta thực sự không giúp được nhiều. Câu nói, cát nhân thiên tướng, đã khéo léo bao quát mọi hành động dũng cảm của Tuế Ninh. Tuế Ninh theo phản xạ nhìn qua, thấy trong mắt Ngụy Thúc Dịch hiện lên một nụ cười kín đáo. Đúng là phúc trong họa, chắc chắn là được thần linh phù hộ. Thường Khoát thở phào nhẹ nhõm, rồi cảm thấy vô cùng áy náy với con gái. Tuế Ninh, có phải con trách cha vì 2 năm qua không về nhà, không chăm sóc gia đình? Thật sự là lỗi của cha, đã để con phải chịu khổ. Nói đến đây, ông lại càng thêm tự trách. Sau đó hứa hẹn, nhưng con yên tâm, khi về nhà, cha nhất định sẽ dạy dỗ thằng Tuế An đàng hoàng. Không thì cũng phải đánh gãy chân hắn. Tuế, lão Thường thể hiện sự hối lỗi bằng cách đánh gãy chân con trai mình sao? Còn lũ bắt cóc kia nữa, ta nhất định phải tự tay băm vằm chúng, khiến chúng không có chỗ chôn thân. trạng thái của Thường Khoát cứ thay đổi liên tục giữa giận dữ và tình thương. Nhưng ông lại không biết phải thể hiện sự yêu thương ấy sao cho hợp lý. Dù sao, ông cũng là người thô lỗ. Trước giờ mỗi lần ở cạnh đứa bé gái yếu đuối này, ông đều cảm thấy lúng túng. Giờ đây, thấy con gái mình gầy yếu hơn trước, mặc dù đã cao hơn 2 năm trước, Thường Khoát vừa cảm thấy áy náy, vừa thương xót. Ông lấy ra một chiếc bánh khô từ bên cạnh, mở lớp giấy dầu, rồi đưa cho Tuế Ninh. Nào, ăn cái bánh này để bớt sợ đi. Nhìn chiếc bánh khô khốc được đưa ra đột ngột, Ngụy Thúc Dịch chỉ có một suy nghĩ. Nhà họ Thường quả nhiên chẳng ai là người bình thường. Tuế Ninh nhìn chiếc bánh khô cùng đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ của Thường Khoát. Sau một lúc, nàng đưa tay nhận lấy, cắn một miếng bánh lương khô của quân đội. Chỉ để no bụng, tất nhiên không thể ngon lành gì. Nhưng miếng bánh này vừa vào miệng, nàng chợt cảm nhận rõ ràng rằng mình đã về nhà, gặp lại Đại Thường. Ăn miếng bánh này, nàng mới thực sự cảm thấy mình đã về nhà. Có cảm giác như được đưa linh cữu về quê, chôn cất nơi đất mẹ. Cuối cùng cũng yên nghỉ, nàng gái cúi đầu ăn bánh, đôi mắt khẽ đỏ lên. Ăn được từ thôi, kẻo nghẹn. Thường Khoát lại rót một bát nước đưa qua. Tuế Ninh nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Khi ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt lo lắng và quan tâm của Thường Khoát. Nàng gái khẽ cười, môi cong nhẹ. Thường Khoát ngẩn ra một lúc, rồi khuôn mặt già nua bị phong sương chiến trường vùi dập bỗng cũng nở ra một nụ cười ngây ngô. Hồn nhiên đáp lại nàng, nụ cười đó ngờ nghệch đến mức khiến Tuế Ninh bật cười. Đôi mắt lại sáng lên vẻ vui tươi, đây chính là người sẽ trở thành cha của nàng trong tương lai. Thật kỳ diệu, thực ra nàng chưa bao giờ gọi ai là cha. Cha ruột của nàng, nàng không thể gọi là cha. Nhưng Thường Khoát vốn đã lớn tuổi hơn nàng rất nhiều. Nếu tính theo tuổi thật của mình, thì ông hoàn toàn có thể làm cha của nàng. Nàng và ông đã cùng nhau chiến đấu bao nhiêu năm, nàng luôn xem ông là người thân đáng tin cậy. Nếu thực sự gọi ông là cha, cũng chẳng có gì thiệt thòi. Dĩ nhiên, lão Thường lại là người được lợi nhiều nhất. Thường Tuế Ninh cố nén cảm xúc, tiếp tục ăn bánh. Ngụy Thúc Dịch nhìn cảnh này, cười bảo, Thường cô nương như vậy, khiến ta không biết mình đã đối xử tệ bạc thế nào rồi. Nghe vậy, Thường Khoát cười sảng khoái, rồi quay sang cảm ơn Ngụy Thúc Dịch hết lần này đến lần khác. Bẩm Đại Đô Đốc, Ngụy Thế Tử cùng một thiếu niên đã lên xe ngựa của Thường Đại Tướng Quân. Thường tướng quân nói là có việc riêng cần bàn bạc với Ngụy Thị Lang, đặc biệt cho người đến thông báo với ngài. Nguyên Tường đang chuyển lời. Ta biết rồi, Thôi Cảnh chỉ đáp ngắn gọn. Không biết thiếu niên đi cùng Ngụy Thế Tử có thân phận gì. Nhìn qua thì chỉ tầm 15, 16 tuổi. Nguyên Tường tò mò. Thường đại tướng quân có vẻ rất lo lắng cho cậu thiếu niên ấy. Thôi Cảnh không đáp. Nguyên Tường đã quá quen với điều này, Đô Đốc luôn như vậy, đối với mọi chuyện chẳng mấy để tâm, càng không bận lòng. Ồ, ngoại trừ quân đoàn Huyền Sách và những trận chiến, và chuyện ở chùa Đại Vân trong kinh thành, hắn ta không rõ rốt cuộc chùa Đại Vân cất giấu bí mật gì. Nhưng hắn biết rằng Đô Đốc cực kỳ quan tâm đến nơi đó. Cách chương